Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1560 Thần Bí Hoàng Tuyền Trợ, chương 1560 Hoàng Kim Đại Lục, Hoàng Kim Văn Minh Ngoại Bạc Trắng Văn Minh, Vô Tận Biển Rộng Trung. Từng tòa tín ngưỡng văn minh quốc gia từ bên ngoài bắt đầu tầng tầng hủy diệt. Vô số tín đồ bị ngọn lửa đốt cháy. Cuối cùng chân linh bị ngọn lửa thổi quét dung nhập trong đó hóa thành ngọn lửa một bộ phận. Hàng tỷ tín ngưỡng văn minh chẳng qua vài phút đã hoàn toàn biến mất, ngọn lửa co rút lại rời đi. Chỉ để lại một mảnh mất đi đất khô cằn, tầng mây chỗ sâu trong. Nguyên Tiêu thu hồi tràn ra chuông tang chi hòa. Bên trong tử vong cùng nhân quả chi lực đã càng ngày càng cường đại, trải qua siêu não tính toán. Hắn cuối cùng lựa chọn tử vong cùng nhân quả làm chuông tang chi hỏa trung tâm siêu tử vong cùng nhân quả, mà không phải tử vong pháp tắc cùng nhân quả pháp tắc. Tử vong pháp tắc là tử vong, nhưng là tử vong lại không phải tử vong pháp tắc. Tạo thành loại này khác nhau nguyên nhân, ở chỗ bất luận cái gì một loại pháp tắc đều có 129.600 loại biến hóa, mà trong đó nhất định có một loại là đối ứng tử vong pháp tắc biến hóa, bởi vì sở hữu pháp tắc đều có điều liên hệ, cho nên thần linh mới có thể bằng vào tự thân nắm giữ pháp tắc biến hóa thao tác nhược một chút mặt khác pháp tắc. Giờ này khắc này, hắn liền ở đem sở hữu pháp tắc trung tử vong cùng nhân quả tương quan biến hóa tách ra tới dung nhập trong đó, cuối cùng đào tạo chuông tang chi ngòi nổ bị cực hạn tử vong cùng nhân quả. Có thể đốt cháy bất luận cái gì một loại pháp tắc, đồng thời cũng có thể chuyển hóa thành tất cả pháp tắc sinh thành ngọn lửa. Loại này ý tưởng đến từ chính tạo hóa ma thể cùng nguyên sơ nước thánh. Nguyên sơ nước thánh làm vạn thủy chi nguyên, có thể chuyển hóa vì các loại ẩn chứa bất đồng pháp tắc thần thủy. Cứu này nguyên nhân chính là bởi vì trong đó bao hàm sở hữu pháp tắc về thủy kia một loại biến hóa. Chuông tang chi hỏa trung tâm chính là bắt chước nguyên sơ nước thánh một chút sinh thành, không ngừng tại đây. Nguyên Tiêu còn muốn tân sinh chuông tang chi hỏa có linh tính, bởi vậy yêu cầu dung nhập vô số chân linh. Nếu đã quyết định hủy diệt hoàng kim vũ trụ, vậy từ hắn tới tự mình hủy diệt thế giới này lấy đi cuối cùng giá trị. Hắn đảo muốn nhìn hỏa thần đại đạo còn có thể hay không nhẫn trụ trốn tránh không ra. Thần đế á tuy rằng mất tích, nhưng là nàng ở khởi nguyên đại lục còn có phần thân chủ trì vận mệnh thiên môn, hỏa thần đại đạo. Cũng là giống nhau, tuy rằng đem hết thảy đều ném cho hoàng kim vũ trụ quy tắc tới suy yếu quy tắc lực lượng. Nhưng là hỏa thần đại đạo bản thân làm vũ trụ đại đạo một bộ phận không có khả năng hoàn toàn biến mất, chỉ là chủ thể rời đi lưu lại hỏa thần đại đạo phân thể giấu kín lên. Vì cái gì giấu kín? Lớn nhất có thể là sợ hãi hắn, rốt cuộc hỏa thần đại đạo phân thể cũng không biết nói hắn sẽ bế quan nhiều năm như vậy, chỉ là một cái phân thể, vạn nhất bị hắn bắt lấy phiền toái liền lớn. Bởi vậy có thể thấy được, hỏa thần đại đạo vây khốn thần đế á cũng là liều mạng toàn lực. Một khi đã như vậy, hắn liền phải bức bách hỏa thần đại đạo xuất hiện. Dù sao hoàng kim vũ trụ quy tắc là nhất thiên hướng hắn, tuyệt đối sẽ không tìm hắn phiền toái. Ai làm này phân quy tắc là người kia lưu lại, này đều không ra. Nguyên Tiêu cảm giác chung quanh pháp tắc hư không nói nhỏ nói, không gian xé rách. Tái xuất hiện đã đi vào hoàng kim đại lục bên cạnh hoàng tuyền thần hà nơi. Lại ra bên ngoài vẫn luôn bị khởi nguyên thánh thụ hình chiếu bao vây. Lược một trần chờ Nguyên Tiêu đem chuông tang chi hỏa ném vào hoàng tuyền thần hà bắt đầu cắn nuốt. Bên trong hết thảy chân linh, nhân quả cùng tử vong cường hóa chuông tang chi hỏa, hắn muốn hoàn toàn hủy diệt hoàng tuyền thần hà. Tốt nhất chặt đứt cùng mặt khác vũ trụ liên hệ, cho tới nay. Hắn đều xem nhẹ một vấn đề, vô luận là hắn. Vẫn là hoàng kim ý chí cùng trí tuệ thần nghiệt. Đều lo lắng cùng hoàng kim vũ trụ hoàng tuyền thần hà liên tiếp trên dưới du hai cái vũ trụ sẽ có nguyên sơ thần linh, lo lắng dẫn sói vào nhà, lo lắng trận này hai người gian chiến tranh ngoài ý biến số, nhưng là ai đều xem nhẹ. Hoàng kim vũ trụ là hỏa thần sáng lập bằng vào hỏa thần thủ đoạn. Hoàng Tuyền thần hà trên dưới du liên tiếp vũ trụ là cái gì, chẳng lẽ hỏa thần không biết? Nếu là không hữu hảo nguyên sơ thần linh, chẳng lẽ hỏa thần sẽ không đem Hoàng Tuyền thần hà trên dưới du tiếp lời rời đi một chút cùng mặt khác vũ trụ tương liên? Nếu hỏa thần thật sự làm như vậy quá, trên dưới du liên tiếp hai cái vũ trụ rốt cuộc là cái gì, hẳn ý chí bao phủ toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục. Nhưng là hoàn toàn tìm không thấy thần đề á chút nào manh mối. Thậm chí hai người gian nhân quả liên hệ đều phiêu bạc không chừng. Này hết thảy đều thuyết minh thần đề á vô cùng có khả năng đã rời xa Hoàng Kim Vũ Trụ, nếu thần đề á là ở Hoàng Kim Vũ Trụ phát hiện manh mối. Tiến tới tư vực ngoại chiến trường rời đi trước mặt khác vũ trụ, như vậy căn bản không cần tưởng. Thần đề á nhất định sẽ tiện đường trải qua vận mệnh thần thành cho hắn lưu cái tin, nếu không phải. Như vậy thần đề á chỉ có bốn cái nơi đi sẽ đột nhiên mất tích, sinh mệnh nguyên giới. Vũ trụ căn nguyên hải, cùng với Hoàng Tuyền thần hà trên dưới ngọn nguồn phong ấn, trước hai người khả năng tính không lớn. Bởi vì này hai người đều không cụ bị che chắn nhân quả năng lực. Tương phản Hoàng Tuyền thần hà bất đồng, bên trong vô số Hoàng Tuyền sinh mệnh đều thân triền nhân quả. Nếu thần đề á là từ nơi này đột nhiên mất tích, đích xác có khả năng không lưu chút nào tin. Tức Nguyên Tiêu tin tưởng chính mình phán đoán, cho nên hắn quyết đoán bắt đầu đốt cháy Hoàng Tuyền thần hà, nước sông sôi trào. Vô số Hoàng Tuyền u hồn ở hỏa trung mất đi, Hoàng Tuyền thần hà mực nước giảm xuống. Liên quan toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục hoang dã bên cạnh đều ở sụp đổ, như thế đại động tĩnh. Tự nhiên không thể gạt được hoàng hôn chiến trường vũ trụ các tộc thần linh, nhưng là bọn họ căn bản phân không ra thân, toàn bộ Hoàng Kim vũ trụ đỉnh chiến lực tập trung ở chỗ này đều chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Càng đừng nói phân ra một bộ phận lực lượng đi bãi bình Hoàng Tuyền thần hà biến hóa. Đến nỗi trí tuệ thần nhiệt bên này cảm giác đến hỏa trung thần nhiệt chi lực tự nhiên biết là ai. Tạo thành, nhoáng lên 5 năm. Chuông tang chi hỏa 5 năm đốt cháy Hạ Nguyên Tiêu rốt cuộc phá khai rồi Hoàng Tuyền thần hà phong. Ấn tiết điểm mơ siêu bạo lực phá giải dễ dàng, nhưng là không tổn hại phong ấn đồng thời hoàn toàn phá giải vậy phi thường khó khăn, theo gần như khô khốc lòng sông, Nguyên Tiêu xé mở phong ấn một chân đi vào, xuyên qua phong ấn. Trong dự đoán hẳn là Hoàng Tuyền thần hà chủ thể cùng một đám vũ trụ Hoàng Tuyền thần hà nhánh sông. Giao giới điểm mơ siêu loại này giao giới điểm, không tồn tại với Hoàng Tuyền thần hà chủ thể, cũng không tồn tại với chi nhánh con sông nơi vũ trụ, mà là tồn tại với một loại không biết hư vô không gian. Tại đây loại không gian lớn nhỏ cùng vũ trụ mạnh yếu có quan hệ. Thậm chí truyền thuyết có một ít vũ trụ chủ nhân đem nơi này cải tạo thành một loại vượt vũ trụ. Giao dịch địa điểm mơ siêu truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Nguyên Tiêu không thể tưởng được thật sự sẽ xuất hiện ở trước mắt, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, này phong ấn sau lưng thế nhưng sẽ nhìn đến như vậy một mảnh phồn hoa thế giới, xuất khẩu ở Hoàng Tuyền thần hà đáy sông, quay đầu nhìn lại thông hướng Hoàng Kim vũ trụ phong ấn đã tự động di hợp. Đại điều tra thần thuật xuyên thấu qua Hoàng Tuyền thần hà. Có thể nhìn đến ngoại giới trong hư không có đại lượng Hoàng Tuyền thần hà nhánh sông ở chỗ này. Trải qua, nơi này như thế nào sẽ có Hoàng Tuyền chợ, Nguyên Tiêu cao mày khó hiểu nói, Hoàng Tuyền chợ, là đa nguyên vũ trụ một loại phi thường đặc thù thả thư thất tồn tại, khống chế loại địa phương này. Đại bộ phận đều là Hoàng Tuyền thần hà trung lão quái. Bọn họ sẽ tìm kiếm cái loại này nguyên sơ thần linh ngã xuống sau vũ trụ. Đem Hoàng Tuyền thần hà nhánh sông trên dưới du ngọn nguồn hoàn toàn mở ra. Tùy ý mặt khác vũ trụ Hoàng Tuyền thần hà nhánh sông cùng nơi này tương liên, cụ thể tới nói. Nếu hắn lúc này nắm giữ một cái chủ nhân ngã xuống vũ trụ, đầu tiên đem cái này vũ trụ cải tạo thành tùy thân vũ trụ, theo sau liền có thể đem bên trong Hoàng Tuyền thần hà nhánh sông cùng nơi này liên tiếp. Tiến tới có một cái có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trung chuyển đến nơi này thông đạo. Vạn nhất sợ hãi bị người xâm lấn chính mình vũ trụ. phá hủy cái này, cải tạo loại nhỏ vũ trụ liền có thể, này trong đó chân chính khó khăn. Chỉ là như thế nào chiếc cây nguyên bản cũng không tương liên hai cái hoàng tuyền thần hà nhánh. Sông, loại này hoàng tuyền chợ, đa nguyên vũ trụ theo hắn biết không vượt qua 10 cái, mà nơi này cái này. Tuyệt đối không phải hắn biết nói bất luận cái gì một cái. Liền trí tuệ thần nghiệt nhất tộc bên trong đều không có nơi này tương quan ghi lại. Chỉ sợ nơi này ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều dị thường bí ẩn ít có người biết. Mà ở nơi này hắn cùng thần đế Á Gian nhân quả liên hệ rõ ràng không ít 2.000 năm trước. Thần đế Á khẳng định là tìm được rồi nơi này, nếu sớm biết rằng nơi này là hoàng tuyền chợ. Hoàng kim vũ trụ cũng sẽ không bởi vì bị phong bế làm cho cao cấp tài nguyên chủng loại thiếu. Hỏa thần che giấu này hết thảy chưa từng có làm bất luận kẻ nào biết được sau lưng bí mật. Nơi này tất nhiên cất giấu hỏa thần năm đó ngã xuống trước lưu lại quan trọng chuẩn bị ở sau. Hiện tại hỏa thần tàn niệm muốn phá vỡ phong ấn sống lại. Nơi này nhất định có hắn chuẩn bị tốt hậu bị thủ đoạn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.